Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng Vân Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Bù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 317. Thần. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Ánh mắt của Cố Mạch tràn ngập vẻ ngưng trọng. Truyền thuyết mà Tuệ Năng Thánh Tăng nói là thật. Bên trên nhân gian thật sự có thần, chỉ là ta không nhìn thấy nó. Thiên môn, tâm ma có lẽ đều do nó khống chế. Sơ Đồng kinh ngạc nói: rất mạnh sao? Rất mạnh. Nhân gian võ giả lĩnh vực phi thăng trên phi thăng, ta vẫn luôn cho rằng nguyên khí trên cả phi thăng đã là tận cùng. Nhưng thần vừa rồi tuyệt đối là tồn tại ở tầng thứ cao hơn trên cả phi thăng. Lúc này, Hồng Y gia cố tường băng thành công, chậm rãi bày tư nói: chủ thượng, nếu nói như vậy, lỡ như thần ra tay, chẳng phải là vô phương giải quyết sao? Cố Mạch cau mày: ta không biết, ngay cả trên nguyên khí cũng chỉ là một khái niệm mà ta hình dung như vậy. Luồng sức mạnh vừa rồi rốt cuộc là gì ta cũng không rõ. Ta cảm thấy dường như đó chỉ là một ánh mắt. Nó chưa thật sự giáng lâm, nếu thật sự giáng lâm, ta chắc không đánh lại. Đây là lần đầu tiên Cố Mạch kể từ khi xuất đạo gặp phải kẻ địch mà hắn biết rõ rằng mình không phải là đối thủ. Ngay cả Tề Diệu Huyền trước đó, dù chịu thiệt thòi lớn khi giao thủ, Cố Mạch vẫn chưa từng rơi vào trạng thái rõ ràng đến mức dù liều mạng cũng không thể thắng như hiện tại. Vậy phải làm sao? Theo chênh lệch thời gian trên trời một ngày, dưới đất một năm mà nói, cho dù thần kia thật sự muốn đến đây gây phiền phức cho ta cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn. Xử lý chuyện ở đây trước đã. Nói xong, Cố Mạch vung tay, kéo Vương Thanh Bình đã bị ma khí của hắn trói buộc từ dưới hổ lên. Lúc này, Vương Thanh Bình ngược lại trở nên rất bình thản, mở miệng nói: Cố Mạch, ta biết bây giờ ta chắc chắn phải chết, không thể nào trốn thoát được khỏi tay người. Chỉ là có thể để ta chết một cách minh bạch được không? Ta muốn biết, ta rốt cuộc đã ếch ngồi đáy giếng tới mức độ nào. Người muốn hỏi cái gì? Cố Mạch đáp: hôm nay, người cố ý để ta phi thăng. Cố Mạch gật đầu: thiên môn không dám đến gặp ta, vừa hay người muốn phi thăng, ta liền để có nhân cơ hội xem thử thiên môn rốt cuộc là thứ gì. Cho nên phi thăng là giả? Cái này ta không biết, nhưng thiên môn chắc chắn là giả. Ta đã sớm đoán được, sau khi giết tâm ma thì cơ bản đã xác định. Hóa ra là người giết tâm ma. Vương Thanh Bình trừng lớn mắt, sau đó cười khổ: ta vậy mà, thế gian ngày nay đã phát triển đến tầng thứ này rồi sao? Nhân gian vẫn luôn bị tồn tại một nhóm tồn tại vượt qua phi thăng cảnh, ví dụ như thập tam cấm kỵ. Cố Mạch nói: trên người ngươi có linh khí của thất thải khổng tước, nên ngươi biết cấm kỵ trong truyền thuyết là thật. Vương Thanh Bình im lặng một chút, chậm rãi nói: trước khi chết, ta tiết lộ cho ngươi một chuyện. Vừa rồi lúc ta suýt bị thiên môn ăn thịt, trên người ta xuất hiện một đạo cấm chế kéo ta về nhân gian. Luộc sức mạnh cấm chế đó đến từ Bạch Ngọc Kinh. Ta không biết Bạch Ngọc Kinh muốn làm gì. Nếu không phải vừa rồi gặp phải chuyện đó, e rằng ta vĩnh viễn không biết Bạch Ngọc Kinh đã hạ cấm kỵ trong nguyên thần của ta. Người chắc chắn cũng đã đến Bồng Lai Đảo. Người hãy lưu ý nhiều hơn. Cố Mạch nói: ta biết tất cả những người trên Bồng Lai Đảo đã gặp Bạch Ngọc Kinh đều bị hạ cấm chế. Chỉ chờ sau khi họ chết, Bạch Ngọc Kinh sẽ mượn cấm chế câu nguyên thần đi. Vừa rồi ta không giết người ngay, chính là muốn thuận theo manh mối tìm ra Bạch Ngọc Kinh. Nhưng không ngờ vừa rồi xảy ra chút chuyện bất ngờ, Bạch Ngọc Kinh bị dọa sợ đến mức cắt đứt cả liên lạc. Vương Thanh Bình trầm mặc, lòng như tro tàn. Lão bị cả đả kích rất lớn. Lão vẫn luôn tự cho mình là tồn tại đỉnh cao nhất thế gian, nhưng bây giờ mới biết mình vẫn luôn là ếch ngồi đáy giếng. Cho dù đã là phi thăng thành công, đạt được cảnh giới phi thăng mà mình khổ sở tìm kiếm, không từ thủ đoạn suốt 100-200 năm, vẫn chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Người giết ta đi. Vương Thanh Bình nhắm mắt lại. Cố Mạch lập tức điểm một ngón tay lên trán của Vương Thanh Bình, tức thời thi triển đạo tâm chủng ma đại pháp xóa đi ý thức của lão. Hắn không trực tiếp tiêu diệt nguyên thần, bởi vì hắn muốn giữ lại nguyên thần này giống như lúc trước dùng nguyên thần của Lăng Tiêu làm kiếm linh cho Thái Hư Phi Kiếm. Hắn muốn dung hợp nguyên thần của Vương Thanh Bình vào trong Long Lân Đao mà hắn chuẩn bị rèn. Nguyên thần của Vương Thanh Bình là nguyên thần hoàn chỉnh, là tồn tại của phi thăng cảnh, mạnh hơn nhiều so với nửa bước phi thăng cảnh của Lăng Tiêu. Ngay khoảnh khắc ý thức của Vương Thanh Bình bị xóa rồ, trong đầu cố mạch vang lên âm thanh nhắc nhở của Túc Tuệ: chém giết tội phạm truy nã lục tinh, nhận được phần thưởng Long Uy Thần Trường đại thành. Cố mạch lập tức nhận Long Uy Thần Trường. Sau đó hắn liền dẫn theo đám người thiết đầu nhanh chóng rời đi, đi thông báo cho Đỗ Sát tổ chức quan phủ dọn dẹp lòng sông, phòng chống lũ lụt. Chuyện bên Cố Mạch nhìn qua đã kết thúc, nhưng trên thực tế lại gây ra một trận xáo động lớn ở những nơi không ai biết đến tại nhân gian. Ở cực bắc, vịnh đống băng nguyên, ở sâu trong một ngọn núi băng đã chìm trong im lặng không biết bao nhiêu vạn năm, đột nhiên phát ra một tiếng rắc cực kỳ nhỏ. Lớp băng tuyết dày đặc và huyền băng vạn năm bao phủ bên trên, giống như bị một sức mạnh vô hình đẩy bung từ bên trong. Những vết nứt như mạng nhện lập tức lan rộng. Tiếp đó một tiếng bụp trầm đục vang lên, một khối băng tinh khổng lồ vỡ vụn, vụn băng bay tứ tán. Ở trung tâm của khối băng không phải là kỳ chân dị bảo gì, mà là một con khổng tước khổng lồ có thân hình tảo nhã, nhưng lông vũ lại ảm đạm không ánh sáng. Trên người nó phủ một lớp xương mỏng, phảng phất như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Khổng tước chậm rãi mở mắt, sâu trong con người vậy mà có thất thải mây lụa lóe lên rồi biến mất. Nó hơi ngẩng đầu, dường như xuyên qua lớp băng và không gian vô tận, cảm ứng được biến cố kinh thiên động địa ở phía nam xa xôi. Sau một thoáng im lặng, nó vậy mà lại nói tiếng người: con mắt thứ nhất vừa mới biến mất không lâu, con mắt thứ hai này lại xảy ra chuyện gì? Thật sự là cơ hội đã đến, hay là lại là mồi nhử và cạm bẫy mà ngài tỉ mỉ sắp đặt? Đúng lúc này, một nữ tử khổng lồ tóc trắng áo trắng từ trong một hàng tuyết bước ra, bình thản nói: khổng tước, vết xe đổ của Thanh Long mới qua 2000 năm thôi, thần đang mong các ngươi hiện thân đấy. 500 năm trước người may mắn sống sót, đừng có mà gây chuyện. Thất thải khổng tước ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi ngưng tụ thành một bức tượng băng. Cùng lúc đó, bên trong vực sâu biển thẳm bao la vô tận, bên dưới dãy sâu biển vạn trượng không có ánh mặt trời, trong một vùng hắc ám vĩnh hằng và áp lực nặng nề, một đá ngầm khổng lồ tới mức khó có thể tưởng tượng, hình dáng tựa như hòn đảo, chậm rãi cử động. Lớp bùn cát dày đặc và trầm tích biển sâu phủ trên nó tuôn rơi, để lộ ra đường viền mai rùa sẫm màu như huyền thiết, đầy vết tích của tuế nguyệt. Hai con mắt khổng lồ như đèn pha nhỏ chậm rãi mở ra trong bóng tối, tản ra ánh sáng xanh u lục. Âm thanh trầm thấp hùng hậu tựa như dãy núi dưới đáy biển ma sát vào nhau, mang theo sức mạnh đủ để nước biển chấn động cộng hưởng, chậm rãi khuếch tán trong vực sâu yên tĩnh, làm kinh động lũ cá quái dị phát sáng đang bơi lội xung quanh. Thiên môn cũng không thấy nữa. Cái đầu khổng lồ hơi ngẩng lên, nhìn về phía mặt biển vốn không thể nhìn thấy, giống như xuyên qua vạn khoảng nước biển và không gian vô tận. Giọng nói của con rùa khổng lồ mang theo sự thăng trầm như đã thấu suốt vạn cổ: tâm ma tiêu tán, thiên môn bị thương, rốt cuộc lại có vị nào không kìm nén được muốn hạ tràng rồi sao? Nó dừng lại một chút, giống như đang hồi tưởng lại dư âm áp bức truyền đến từ phía xa xôi, khiến tận sâu trong linh hồn nó cũng phải rung động. Xem ra thời đại đô thần mới sắp đến nữa rồi. Con mắt khổng lồ chậm rãi nhắm lại, nước biển xung quanh lại chìm vào trong im lặng chết chóc, chỉ còn lại cái bóng khổng lồ như núi non ẩn hiện trong vực sâu. Tại Sở Quốc, Đại Quang Minh Tự, sâu trong tảng kinh các, hương đàn lượn lờ, tiếng phạn vang vẳng. Liên sinh đại sư đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tay cầm một chuỗi hạt bồ đề cổ xưa tụng niệm kinh văn, vẻ mặt của người tĩnh lặng như giếng cổ, phảng phất như hòa làm một thể với thiền thất yên tĩnh này. Đột nhiên ngón tay đang lần chuỗi tràng hạt của người dừng lại một thoáng cực kỳ nhỏ. Cái dừng lại nhỏ đó đến mức không thể nhận ra được, lại phảng phất như đã phá vỡ một loại vận điệu vĩnh hằng nào đó, dưới mí mắt cụp xuống. Trong con người bình lặng như đầm sâu, một tia sáng vô cùng phức tạp chợt lóe qua. Ngón tay lần chuỗi hạt dường như cũng chậm lại vài phần so với trước. Một tiếng thở dài rất khẽ, như có như không, hòa vào tiếng tụng kinh trầm thấp: A-di-đà Phật. Ngay sau đó, một câu nói mang đầy thiên cơ lặng lẽ trải qua trong tâm trí, cuộc chiến thiên đạo rốt cuộc không thể tránh khỏi. Trong tàng kinh các, tiếng phạn vẫn thế, hương đàn vẫn vậy, chỉ có chuỗi hạt bồ đề đang được lần kia phát ra tiếng ma sát nhỏ bé, trì trệ hơn trong sự tĩnh lặng, phảng phất như đang gánh chịu sức nặng nào đó không thể diễn tả bằng lời. Thành Trường An. Tại một nhã tọa gần cửa sổ trên tầng 2 của một tiểu quán ồn ào, Tề Diệu Huyền đang dựa vào lan can, tay nghịch một chén rượu bằng bạch ngọc tinh xảo, hứng thú nhìn dòng người huyên náo dưới lầu. Khóe miệng của lão nhếch lên nụ cười như có như không, giống như đang thưởng thức một bức tranh phố thị sống động. Chất lỏng trong chén rượu trong vắt phản chiếu ánh đèn hoa đăng vừa được thắp lên bên ngoài cửa sổ. Đúng lúc này, nụ cười lười biếng trên mặt của Tề Diệu Huyền đột nhiên biến mất. Lão đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt không còn là cái nhìn đùa cợt chúng sinh, mà lập tức trở nên sắc bén như chim ưng, xuyên qua mái nhà tiểu quán, xuyên qua màn sương đêm ồn ào của thành Trường An, đâm thẳng vào bầu trời đêm sâu thẳm vô tận, kinh ngạc nói: "Không phải Khương Nhược Hư, vậy mà lại có người ra tay với Thiên Môn. Không lẽ lại là Cố Mạch làm? Tiếc thật, không biết có đánh chết thành công hay không." "Không có." Thanh Long bị phong ngấn đột nhiên lên tiếng. Tề Diệu Huyền nghi ngờ: "Sao người biết?" Thanh Long nói: "Bởi vì thần vừa ra tay rồi, mặc dù nó chưa giáng lâm, nhưng chỉ cần nó ra tay thì không thể có ai giết được Thiên Môn trên trời." "Người khác không giết được Thiên Môn ở nhân gian sao?" Tề Diệu Huyền nói. "Nếu ở nhân gian, thần sẽ không ra tay, nó không xuống được." "Sao người biết?" Chương 318: Thanh Long giữ thần. Đối với câu hỏi của Tề Diệu Huyền, Thanh Long đáp lại bằng sự im lặng. Tề Diệu Huyền cười khẩy: "Ta hiểu rồi, người chắc chắn là bị thần đánh cho no đòn nên mới không dám nhắc tới nó." "Ồ ngôn loạn ngữ, người cái đồ tiện nô, hiểu cái gì? Ta là bị nó lừa." Thanh Long giận dữ gào lên. Tề Diệu Huyền khóe môi nhếch lên một nụ cười. Lão làm giá treo đao cho Thanh Long hơn 1000 năm, sớm đã hiểu rõ bản tính của nó, chính là cái nết thà chết cũng không chịu nhận thua. "Người chưa thấy, người cuống rồi, bị ta nói chúng tim đen, dẫm phải đuôi rồi." Tề Diệu Huyền đắc ý nói. "Người cái đồ tiện nô, ngươi thì biết cái thá gì. Thần kia, nó đánh không lại ta. Năm đó, nếu không phải nó lừa gạt ta, ta mới là vị thần duy nhất của thế gian này." "Ồ, vậy sao?" Tề Diệu Huyền nói bằng giọng điệu âm dương quái gở. Ta tin thần lừa gạt ngươi mới thắng được ngươi đấy." Thanh Long hừ lại một tiếng nói. "Thần chẳng có gì ghê gớm cả, không thể so với căn cơ trời sinh đất nuôi của ngũ phương thần thú chúng ta. Đó là do con người vô tình sáng tạo ra. Vào thời xa xưa, nhân loại là sinh linh hạ đẳng nhất thế gian, nhưng họ sở hữu linh trí thông minh hơn cả dã thú, dần hình thành bộ lạc, biết dùng công cụ, biết liên minh chống lại dã thú. Tuy nhiên họ có quá nhiều thứ không thể lý giải. Họ không hiểu vì sao con người lại là sinh bệnh, không hiểu tại sao có sấm sét, không hiểu sao lúc thì mưa, lúc thì nắng. Họ không hiểu quá nhiều thứ. Thế là một kẻ thông minh nhất nảy ra ý, hư cấu tạo ra thần. Trong lời của hắn là thần giáng mưa để vạn vật sinh sôi, cũng là thần giáng mưa lũ lụt hoặc hạn hán để trừng phạt phàm nhân không biết tôn ti. Có thần mới mưa thuận gió hòa, có thần tứ quý mới luân chuyển, bệnh có thể dùng thảo dược chữa khỏi là vì thần ban cho thần lực. Dưới sự tuyên truyền của kẻ thông minh đó, thế gian lần đầu xuất hiện sự khác biệt giữa thần và phàm nhân, mà hắn trở thành thần sứ. Lời của hắn chính là ý chí của vị thần hư vô mờ mịt kia. Dần dà ngày càng nhiều kẻ thông minh bắt đầu nhận được chỉ thị của thần. Thế là thần sứ ngày càng nhiều, hình tượng của thần cũng ngày càng hoàn thiện, năng lực của thần cũng càng thêm chi tiết. Có kẻ dựa vào việc nhào nặn thần mà trở thành thủ lĩnh, có kẻ dựa vào đó mà sáng lập vương quốc. Thực ra không hề có thần, nhưng những kẻ thông minh đó vô cùng ăn ý. Họ thống nhất cách nói, cuối cùng chính họ cũng tự tin rằng thế gian có thần. Mà những kẻ thông minh nhất đã tin, vậy thì đám người ngu muội trên đời tự nhiên càng tin tưởng, không chút nghi ngờ. Thế là vào một ngày nọ, thần đã thật sự ra đời. Tề Diệu Huyền vẻ mặt kinh ngạc nói, thần sinh ra như vậy sao? Nhưng quy tắc thế gian vốn đã có rồi mà, tứ quý luân chuyển, mưa gió sấm sét, chẳng phải đều là hiện tượng tự nhiên sao? Thần, ý nghĩa tồn tại của nó là gì? Thanh Long chế nhạo, ngươi xem ngươi kia kìa, ngươi xem ngươi kìa, trước đó không phải ngươi la hét đòi trở thành thiên đạo sao? Ngay cả thiên đạo là cái gì cũng không hiểu mà đòi trở thành thiên đạo, thật đáng nực cười. Tề Diệu Huyền im lặng không nói gì. Thanh Long tiếp tục, mưa gió sấm sét, tứ quý luân chuyển, sinh lão bệnh tử, đây là quy tắc vận hành của thế gian, chính là thiên đạo, nó cố định, có trật tự. Thiên đạo không có ý thức, là bất biến, là quy tắc duy trì sự tồn tại của thế gian. Nếu thiên đạo có ý thức, thế gian này đã không còn tồn tại. Cho nên hiểu đơn giản, thế gian vốn không có thiên đạo, đó chỉ là một khái niệm chung. Thứ thiên đạo có ý thức mà ngươi hiểu, không gọi là thiên đạo, đó gọi là thần. Mà thần là sinh linh được tiên ngưỡng của con người ban cho khả năng nắm giữ quy tắc nhất định, có thể trong phạm vi nhất định, trong phạm vi quy tắc cho phép, thay đổi quy luật và trật tự. Ví dụ mưa, trời mưa bản thân nó là quy tắc, thần không cách nào thay đổi sự tồn tại của mưa, nó không thể thay đổi khái niệm của mưa, nhưng nó có thể thay đổi phạm vi mưa, thời gian mưa, lượng mưa. Thế là sau khi thần ra đời, nó tồn tại như tín ngưỡng, nó tự nhiên cũng có những quy tắc mà tín ngưỡng ban cho. Ví dụ như tế lễ cầu mưa, nhân loại dựa theo thiết lập tín ngưỡng mà lập đàn tế, đốt sắc lệnh, thần sẽ giáng mưa cho họ. Ví như ôn dịch bản thân nó cũng là quy tắc của thế gian. Bất kể là người hay gia súc đều có thể lây nhiễm ôn dịch, đây cũng là quy tắc thần không thể thay đổi. Nhưng trong tín ngưỡng của con người, thần được ban cho khả năng xua tan ôn dịch, cho nên trong quy tắc mà tín ngưỡng ban cho thần, nhân loại dựa theo trình tự mà cầu phúc, thần sẽ giúp họ xua tan ôn dịch. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của thần. Tề Diệu Huyền nghĩ ngợi nói, nói như vậy chẳng phải rất tốt sao? Thanh Long cười khẩy, thế nhưng nếu thần sinh ra ý thức cá nhân thì sao? Ví dụ như ngươi, cây đồ tiện nô, ta ban cho ngươi trường sinh, ban cho ngươi sức mạnh, nhưng ngươi có ý thức độc lập, cho nên ngươi liền phản bội ta. Ngay cả ngươi một tên tiện nô, sau khi có năng lực còn biết cắn lại chủ, thôn phệ chủ, huống hồ là thần, một tồn tại từ khi sinh ra đã đứng trên vạn người, nó sao có thể cam tâm mãi phục vụ cho nhân loại? Đương nhiên, không chỉ là vấn đề của thần, con người cũng có rất nhiều vấn đề. Thần là do họ sáng tạo ra, cũng là dựa vào tín ngưỡng mà tồn tại, nhưng họ lại dần dần không còn tin vào thần nữa. Điều này dần dần hình thành một mâu thuẫn không thể hòa giải. Thần sau khi sinh ra ý thức sẽ ngày càng tham lam tín ngưỡng, thế là nó dùng mọi thủ đoạn không ngừng tăng yêu cầu tín ngưỡng để con người có thể nhận được sự giúp đỡ của nó, khiến con người ngày càng khó thỏa mãn nhu cầu của thần. Còn con người trong những năm tháng ấy, nhờ sự giúp đỡ của thần, năng lực ngày càng mạnh, họ dần không còn quá dựa dẫm vào thần. Ví như ôn dịch, họ không còn nghĩ tới việc cầu thần bảo hộ đầu tiên, mà nghĩ tới việc dùng y thuật để chữa trị. Ví như hạn hán, con người sẽ nghĩ tới việc dẫn nước, lũ lụt, họ sẽ nghĩ tới việc trị thủy. Ví như dã thú, khi võ công ngày càng mạnh, công cụ càng tinh xảo, dã thú ngược lại trở thành con mồi của nhân loại. Thần vô tình, nó vì nhân loại mà tồn tại, nhưng lại tự nhiên đứng trên nhân loại. Vì tín ngưỡng, nó có thể khiến vô số con người phải chết, mà con người cũng vô tình, khi cần thần thì cầu thần, không cần thì một cước đá văng, thậm chí còn đi phỉ báng thần. Cho nên kết quả cuối cùng là thần sẽ tìm mọi cách hủy diệt văn minh khi nó đạt đến một mức độ nhất định. Ví như trong quy tắc không cho phép nhục thân phi thăng, hạn chế nhân loại vĩnh viễn không thể sở hữu sức mạnh vượt qua thần. Bất kể con người có ưu thế trời cho thế nào, con đường tu hành vĩnh viễn bị hạn chế ở cảnh giới nguyên thần. Còn các nền văn minh khác, khi nó khiến thế gian vĩnh viễn không thể đạt được hòa bình theo ý nghĩa thực sự, một khi có triều đại thống nhất xuất hiện, nó sẽ tìm cách khiến vương triều chia năm xẻ bảy, chìm trong chiến loạn vô tận. Làm vậy, một là hạn chế sự phát triển tư tưởng của con người, không có quá nhiều người đi nghi ngờ thần; hai là trong thời loạn lạc luôn có kẻ không ngừng tuyên truyền hoàng quyền thần thụ, khiến tín ngưỡng đối với thần luôn tồn tại, thậm chí còn dần khắc sâu hơn. Tề Diệu Huyền nghi hoặc: nhưng nói như vậy, thần vẫn bị con người khống chế. Nếu thế gian xuất hiện một bậc hùng tài đại lượng, tìm mọi cách phá giải trừ tín ngưỡng, thần sẽ yếu đi, như vậy thần sẽ bị giết. Thành Long nói: cho nên thần không thể ngồi chờ chết. Một mặt nó sắp xếp tâm ma và thiên môn làm hai con mắt, tâm ma dò xét ở nhân gian, thiên môn quan sát trên trời, giám sát nhất cử nhất động của nhân gian. Mặt khác, nó không ngừng khuấy đảo sự thay đổi của các vương triều nhân gian, khiến nhân gian chia lâu tất hợp, hợp lâu tất chia. Trong quá trình chia hợp này sẽ không ngừng sinh ra khí vận nhân gian. Nó thì hấp thu những khí vận này, sáng tạo ra một nơi gọi là thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên là một nơi tín ngưỡng thuần túy, một nơi chỉ có tín ngưỡng thần mới có thể tồn tại. Một khi thiên ngoại thiên hình thành, vậy thì thần có thể hoàn toàn thoát khỏi sự lệ thuộc vào nhân gian. Nó sẽ trở thành thần thật sự, không còn chút sơ hở nào. Tề Diệu Huyền lại hỏi: vậy chuyện này thì có liên quan gì đến ngươi? Tại sao ngươi lại nói thần đã lừa gạt ngươi? Thanh Long im lặng hồi lâu mới nói: quy tắc của thế gian là sự bất biến, sự ra đời của thần tất nhiên cũng phải nằm trong quy tắc. Mà trong quy tắc này, thần không được phép sinh ra ý thức. Một khi sinh ra ý thức, quy tắc tương ứng sẽ có đối sách. Từ khoảnh khắc thần ra đời, thế gian cũng sinh ra Đại Nhật Ma Công và bảy loại thánh nhân. Thế gian thánh nhân có bảy loại: một là Trùng Đồng, hai là Biên Hiếp, ba là Long Nhan Nhật Giác, bốn là Vô Đình Hà Mục, năm là Thiên Địa Dị Tượng, sáu là Nhị Hữu Tam Lậu, bảy là Sinh Nhi Chi Chi. Bảy loại người này đại diện cho bảy loại mệnh cách. Đại Nhật Ma Công sẽ luôn lang thang ở nhân gian, tìm kiếm bảy loại người này, giúp họ khai phá mệnh cách. Một khi thất thánh liên thủ là có thể đồ thần. Không phải nói bảy loại thánh nhân này nhất định mạnh tới mức nào, nhưng quy tắc chính là như vậy. Thất thánh liên thủ liền có thể đồ thần. Hơn 2000 năm trước đã từng thành công thất thánh hợp nhất. Tề Diệu Huyền hỏi: vậy tại sao thần vẫn còn tồn tại? Thanh Long gầm lên: bởi vì thất thánh liên thủ đồ thần đã giết nhầm, bọn chúng giết ta. Cậu thả vậy sao? Thanh Long lại gầm lên lần nữa: ta lúc đó là sinh linh mạnh nhất thế gian, Bạch Hồ duy nhất có thể địch lại ta cũng bị ta đánh bại. Ta thấy quá nhàm chán, tình cờ biết được sự tồn tại của thần, ta liền giết lên thiên ngoại thiên. Cuối cùng thần bị ta đánh bại, nó nhường thiên ngoại thiên cho ta, nhưng ta không có hứng thú với thiên ngoại thiên, ta chỉ đơn thuần muốn đánh nhau mà thôi. Cái thứ chó chết đó liền lừa ta, nói rằng khống chế thiên ngoại thiên có thể giúp ta có được sức mạnh cường đại hơn, có thể giúp ta nắm giữ quy tắc. Thế là ta tin là thật, nhận lấy thần ấn đại diện cho thần. Ta vừa nhận thần ấn, thật thánh liền giết lên thiên ngoại thiên. Ta còn không kịp giải thích ta không phải là thần, mà ta đã nhận thần ấn nghĩa là ta đã gánh lấy nhân quả. Ta liền thật sự bị mệnh cách thất thánh khắc chế, cuối cùng bị giết. May mà ta vốn không phải là thần, sau khi nhục thân bị giết, mất đi thần ấn, lực lượng khắc chế cũng yếu đi rất nhiều, thần hồn mới giấu được ở trong nghịch lân của ta. Theo đó từ thiên ngoại thiên trốn về nhân gian, cuối cùng ta ngủ say mấy trăm năm, nghịch lân bị rèn thành nghịch lân đao. Tề Diệu Huyền hồ nghi: người thật sự đánh bại được thần sao? Người không tin thì đi mà hỏi tên khốn đấy. Ta chỉ là không giết được nó, nhưng đánh bại nó thì dễ như trở bàn tay. Tề Diệu Huyền nghi hoặc: trước đây người không chịu nói một lời, sao bây giờ lại bằng lòng nói rồi? Thành Long im lặng một lúc lâu mới nói: Trước kia nói cho người cũng vô nghĩa. Thiên môn và tâm ma còn đó, thất thánh không thể nào tụ họp đủ. Nhưng trước đó, khi biết có hai sinh nhi chi chi đồng thời tồn tại, ta đã biết quy tắc đã được kích hoạt, thời đại đô thân mới đã đến. Mà nay tâm ma và thiên môn đều xảy ra chuyện, càng chứng tỏ thời cơ đã đến. Mặc dù ta rất muốn lột da rút gần ngươi, cay tên tiện nô, nhưng so ra ta hận thần hơn. Bị ngươi tính kế là do ta và ngươi quang minh chính đại đấu đá ngàn năm ta thua. Nhưng tên thần kia năm đó thật quá bị ổi. Lòng dạ thật hẹp hòi, 2000 năm rồi mà vẫn thủ dai. Tề Diệu Huyền lẩm bẩm một câu. Dù lão đã phong ấn thanh long và đã không ngừng luyện hóa thần hồn của nó, nhưng vẫn có chút sợ hãi sự nhỏ mọn của thanh long. Thật thánh đồ thần, ta là thanh long nhật giác, Cố Mạch là sinh nhi chi chi, Tiêu Chấu Lâm Sở Quốc là trùng đồng, Diệp Thần là thiên địa dị tượng, vẫn còn thiếu Biển Hiếp, Vô Đỉnh Hà Mục, Nhị Hữu Tam Lậu, ba thế nhân trời sinh này. Tề Diệu Huyền lầm bầm hỏi, chỉ có thất thánh liên thủ mới giết được thần sao? Thanh Long nói, đúng, không còn cách nào khác. Vân Châu, Đông Ly Phái. Khi Cố Mạch dẫn theo đám người thiết đầu quay về, Vương Đông Ly đã vội vã chạy ra đón. Vương Đông Ly tỉnh lại không lâu sau khi đám người Cố Mạch rời đi, mơ màng nhớ lại mình dường như đã hồ đồ ra tay với Sơ Đông và Hồng Y, vội vàng đến xin lỗi. Cố đại hiệp, ta thật sự không biết lúc đó ta bị làm sao nữa, ta dường như không thể khống chế được cơ thể, ta thật sự xin lỗi. Cố Mạch xua tay, chuyện này không trách người, người bị người ta điều khiển. Ý ngài là sao? Lời nguyền của vương gia các người không phải đến từ linh khí trong cơ thể, mà đến từ tổ tiên dòng dõi các người, Vương Thanh Bình. Lão đã giở trò trong Tam Hoa Tụ Thần Quyết tổ truyền của vương gia các người, hiện giờ chắc gọi là Dưỡng Thần Quyết. Chỉ có người vương gia các người mới có thể tu luyện, dần dần sẽ bị lão đoạt xá, trở thành chất dinh dưỡng cho lão. Sau đó Cố Mạch đơn giản kể lại sự tồn tại của Vương Thanh Bình cho Vương Đông Ly nghe. Người bây giờ không cần lo lắng, Vương Thanh Bình đã bị ta xử lý, linh khí trong cơ thể của người cũng không cần rút ra nữa. Nhưng mà tiếp theo Đông Ly phái các người phải dốc sức giúp đỡ dọn dẹp lòng sông, phòng chống lũ lụt. Lão tổ tông này của nhà các người thật sự đủ tàn nhẫn, đối phó với tôn tử đời sau thì tàn nhẫn, đối với bá tánh thường dân cũng tàn nhẫn. Cố Mạch kể xong, Vương Đông Ly ngây cả người, hồi lâu mới hoàn hồn. Những chuyện này đối với một kẻ giang hồ bình thường như gã thật sự quá kinh thế hãi tục. Vậy nghĩa là phụ thân ta, gia gia ta đều bị tổ tiên đoạt xá. Vương Đông Lì lắp bắp nói, không sai, nếu không phải hôm nay phát hiện kịp thời, người cũng sẽ bị đoạt xá. Thậm chí như tử người cũng có thể bị đoạt xá. Đối với Vương Thanh Bình đang chuẩn bị phi thăng mà nói, mũi dù nhỏ cũng là thịt. Phịch một tiếng, Vương Đông Lì quỳ thẳng xuống trước mặt Cố Mạch, dập đầu. Đà tạ Cố đại hiệp cứu mạng ta và khuyên tử, đại ân đại đức, vương gia đời đời không quên. Sau này chỉ cần Cố đại hiệp ngài nói một tiếng, dù lên núi đào xuống biển lửa, vương gia cũng quyết không nan từ. Đối với lời Cố Mạch, Vương Đông Ly tuy cảm thấy kinh thế hãi tục, nhưng gã không thể nghi ngờ. Tuy rất chấn động, nhưng mọi chuyện đều có dấu vết để lại. Thứ hai, Cố Mạch hoàn toàn không cần thiết phải lừa gã. Thứ ba, là thật hay giả, phản ứng trên người gã chính là trực quan nhất. Không cần khách khí như vậy, Cố Mạch đỡ Vương Đông Ly dậy nói, biên thiên sinh hồ, lũ lụt cực lớn có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Ta hiện đã ngăn lại, nhưng thời gian không được lâu. Muội muội ta đã đi thông báo cho quan phủ, người bên này hãy dùng danh vọng của Đông Ly phái, hô hào giang hồ Thanh Dương quận đến trợ giúp, mau chóng giải quyết chuyện này đi. Được, ta đi làm ngay. Vương Đông Ly đồng ý dứt khoát, lập tức vội vã rời đi. Sau đó, gã lại sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho đám thợ rèn được Cố Mạch cứu ra. Thiết đầu được Cố Mạch đưa đến viện của mình. Long lân. Khi biết Cố Mạch có miếng long lân giao cho y rèn vũ khí, cả người thiết đầu trở nên hưng phấn. Bóng ma tâm lý ở thiên sinh hồ lúc trước lập tức tan biến. Y lao đến trước miếng long lân, nhẹ nhàng vuốt ve, tán thưởng. Trên đời này thật sự có long lân sao? Chà, Cố đại hiệp, thanh đao này nhất định sẽ trở thành thần đao đệ nhất thiên hạ. Tại hạ nguyện dùng mạng của ta. Thôi thôi, không cần. Ngươi chỉ cần rèn thanh đao cho ta, phát huy triệt để tính sắc bén của long lân là được. Về phần đao linh, ngươi đừng có làm bậy. Thợ rèn giỏi đến đâu tế đao cũng không bằng nguyên thần phi thăng cảnh. ngươi đừng có làm càn đấy. Ngươi cũng không muốn tóc vòng của mình có tì vết đúng không? Cố Mạch biết Tiết Đầu là kẻ si mê rèn đúc tới mức cuồng tín, nếu nói không khéo, y thật sự có thể làm ra chuyện lấy thần tế đao. Hắn không muốn vì một thanh đao mà hại chết Tiết Đầu. Hắn sở dĩ nói như vậy không phải vì thật sự vì Nguyễn Thần Phi thăng cảnh tốt hơn mà không cho Tiết Đầu tế đao, mà là cố ý nói như vậy để gieo vào lòng Tiết Đầu một ý niệm, tránh cho Tiết Đầu trong quá trình rèn đúc bị nhập ma mà tế tự bản thân. Đúng đúng đúng. Tiết Đầu dí cả mặt vào miếng lông lần nói, lông lần này thật sự là tuyệt vời, trên đời này làm gì có vật liệu nào tốt hơn thứ này chứ. Cô đại hiệp, ngài giao cho ta, nhất định không có vấn đề gì. Cố Mạch nhìn bộ dáng si mê của Tiết Đầu không khỏi bật cười. Bộ dáng quỷ sắc đói khi nhìn thấy nữ tử tuyệt thế cũng giống y hệt như bộ dáng Tiết Đầu nhìn thấy Long Lân lúc này. Cá Sơ Đồng và Hồng Y quay về. Ta vừa gặp Đỗ Tổng Bổ, huynh ấy đã lập tức thông báo cho nha môn quận Thanh Dương chuẩn bị ứng phó rồi, chắc là không có vấn đề gì lớn. Sơ Đồng nói. Cố Mạch gật đầu. Đồng Lý phái cũng sẽ triệu tập các phái võ lâm tường trợ. Cá theo tình hình hiện tại, manh mối của thất thải khổng tước đã bị đứt. Thiên công linh lùng mượn từ chỗ Tổ lão gia tử dường như cũng không còn tác dụng nữa. Cố Mạch cười. Manh mối thất thải khổng tước chưa đứt, thiên công linh lùng cũng không mượn vô ích. Mặc dù vương gia không cần rút linh khí, nhưng ta có thể mượn thiên công linh lùng để nghiên cứu đặc tính của thất thải khổng tước. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ngoài ra về vấn đề manh mối thất thải khổng tước, một người khác hẳn là có manh mối cụ thể. Ai? Tiêu Tử Ẩm. Trước đó ở Thương Lan Sơn, lần đầu tiên thấy Vương Đồng Lý thi triển hàn băng lực, ta đã thấy hơi quen thuộc. Thời gian này tiếp xúc càng thấy quen. Sau này ta rốt cuộc nhớ ra tại sao lại quen rồi. Ngươi còn nhớ trận chiến ở Hoàng Cung Khương Quốc không? Tiêu Tử Ẩm lúc đó đã thi triển một loại thủ đoạn hàn băng, vậy mà có thể không sợ kỳ lân hỏa diễm của Diệp Kinh Lan. Lúc đó ta đã thấy kỳ lạ nhưng không tiện hỏi sâu. Giờ nghĩ lại, nếu lúc đó chính là linh lực khổng tước, dường như rất hợp tình hợp lý. Sơ Đồng nghĩ ngợi nói. Đúng vậy, hàn băng lực của trưởng công chúa đúng là rất lợi hại. Vậy cả chúng ta có đi sở quốc không? Tạm thời không vội, muội còn phải về thành Lâm Giang tu sửa trang viên của nhà chúng ta mà, đúng không? Đợi đến cuối năm, thời gian ta hẹn Liên Sinh đại sư đến, sau khi đến Đại Quang Minh tự sẽ tiện đường đi gặp Tiêu Tử Ẩm. Vâng. Ngày hôm đó, Thái Hư Phi Kiếm đi rồi quay lại mang theo thiên công linh lung của Tô Thiên Thu. Sau đó Cố Mạch ở lại quận Thanh Dương vài ngày, cho đến khi chuyện lũ lụt ở Thiên Sinh Hồ được giải quyết triệt để, tiện tay dọn dẹp luôn Thiên Thần Hội, mới đưa Cố Sở Đồng và Hồng Y rời đi, trở về thành Lâm Giang. Còn về Long Lân, Cố Mạch trực tiếp giao cho Thiết Đầu. Thiết Đầu ngay ngày hôm đó đã được Lục Viên Môn hộ tống rời đi, trở về Vân Thành bắt đầu bế quan rèn Long Lân đao. Chương 319 Phật Môn. Sau khi trở về Vân Châu, việc đầu tiên Cố Mạch làm là để cầm sứ bố trí một pháp trận phong ấn nguyên thần của Vương Thanh Bình vào trong đó. Bởi vì việc rèn đúc Long Lân đao không phải là một chuyện sớm chiều, mà nguyên thần của Vương Thanh Bình tuy đã bị Cố Mạch xóa đi ý thức, nhưng bản thân nó vẫn hoàn chỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị quy tắc nhân gian bài xích, cuối cùng quy khư mà tiêu tán. Cố Mạch hiện dùng ma khí để khống chế, ngược lại sẽ không bị bài xích của nhân gian, nhưng hắn không thể lúc nào cũng mang theo cái nguyên thần vô thức này. Một khi hắn rời đi, bản năng của nguyên thần có thể sẽ có phản ứng gây ra phiền phức, cho nên hắn liền nhốt nó vào trong pháp trận, vừa để đảm bảo an toàn, vừa để phòng ngừa nguyên thần quy cư tiêu tán. Sau đó Cố Mạch bắt đầu nghiên cứu thiên công linh lung, tìm hiểu đặc tính của thất thải khổng tước. Mà Sơ Đông thì ngày ngày bận rộn tu sửa Cố gia trang viên. Thời gian cứ thế thoáng chốc đã đến mùa đông. Sau khi vào đông, Vân Châu xảy ra một chuyện chấn động toàn quốc, vậy mà lại có người tạo phản. Kẻ tạo phản chính là một cao thủ giang hồ, một nhất lưu cao thủ khá có danh tiếng ở quận Đông Bình. Y triệu tập hơn ngàn người công đảo huyện thành, vậy mà lại thành công giết chết huyện lệnh, tự xưng là Vân Vương. Nhưng mà vị Vân Vương này cũng không gây ra động tĩnh gì tiếp theo, bởi vì nhà môn phủ Đông Bình quận đã khẩn cấp điều động huyện binh của hai huyện lân cận tiêu diệt gọn cánh quân tạo phản rầm rộ này. Vị Vân Vương kia trong lúc lẩn trốn cũng bị võ lâm minh chủ của Đông Bình quận là Dương Thanh Đồng bắt sống. Chuyện này tuy nhanh chóng lắng xuống, nhưng ảnh hưởng mà nó mang lại vô cùng tồi tệ, ngay cả triều đình cũng bị kinh động. Cục diện càn quốc hiện giờ rất bất ổn, chiến trường tiền tuyến, tuy sau khi Càn Hoàng ngự giá thân chinh đã chiếm được chút thượng phong, nhưng kinh tế trong nước đã đến mức sắp sụp đổ, áp lực sinh tồn của bình dân ba tánh ngày càng lớn. Trong tình huống này, triều đình lo lắng nhất chính là lúc tiền tuyến vẫn đang giấu sôi lửa bỏng thì trong nước lại xảy ra động loạn. Cho nên quan phủ các nơi vẫn luôn chú ý chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra. Mọi chuyện đều sợ có kẻ mở đầu. Chuyện Vân Vương tạo phản tuy không lớn, nhưng tính chất lại quá nghiêm trọng. Trong nhất thời, quan phủ của các nơi đều phong thanh hạc lệ, thảo mộc giai binh. Thành Lâm Giang, Cố Phủ. Ngoài trời tuyết rơi đầy trời, giám sát sứ Lục Phiên Môn của Lâm Giang Thành là Sở Nguyên bưng một ly rượu ấm, mặt mày sầu não. Nhưng năm trước, vào mùa tuyết rơi này, nấu rượu đàm tiếu là một chuyện tào nhã, nhưng năm nay lại khác. Sở Nguyên nhìn tuyết rơi là tà, không hề cảm nhận được chút phong nhã nào, bởi vì y nhìn thấy dưới trận tuyết này, ngoài đường đầy xương chết cóng. Khương quốc trời giá rét, tiền tuyến đã buộc phải ngừng chiến. Đối với tướng sĩ tiền tuyến là có được một hơi thở, nhưng đối với bá tánh trong nước, trận tuyết này sẽ là lấy mạng, mùa đông này sẽ không dễ sống. Sở Nguyên nói, Cố Mạch thở dài, từ xưa đến nay đều là vậy, chỉ cần có chiến tranh, kẻ xui xẻo vĩnh viễn là ba tánh tầng dưới cùng. Cố huynh, người nói trận chiến này bao giờ mới có thể dừng? Sở Nguyên hỏi. Cố Mạch suy nghĩ nói, e rằng trận chiến này nếu chưa đến lúc thiên hạ thái bình thì không dừng được. Bất kể là Sở Quốc thắng hay Càn Quốc chúng ta thắng, chiến tranh cũng sẽ không dừng, bởi vì các nước khác sẽ không ngồi chờ chết, sẽ không cho nước chiến thắng thời gian nghỉ ngơi, cũng sẽ gia nhập chiến trường. Cho nên chỉ có thể là một quốc gia nào đó thành công đánh bại tất cả các nước, thống nhất thiên hạ thì mới dừng. Nói xong, Cố Mạch dừng một chút rồi nói tiếp. Người thầy vì lo lắng tiền tuyến, chi bằng hãy suy nghĩ kỹ làm sao duy trì trị an của Thành Lâm Giang đi. Vụ Vân Vương ở quận Đông Bình tạo phản, không chừng sẽ trở thành mở đầu. Nếu trong nước xuất hiện sự kiện tạo phản trên diện rộng, vậy tiền tuyến sẽ không đánh mà tan. Sở Nguyên im lặng một lúc lại nói, hiện giờ các vị công khanh trong triều lo lắng nhất cũng là vấn đề này. Đánh trận, đánh trận chính là nhân mạng và tiền tài. Tiền tuyến dùng mạng người để lấp, ba tánh hậu phương cuộc sống ngày càng khó khăn. Chỉ cần không đến mức chết đói, cũng chẳng mấy ai lại đi làm chuyện tạo phản có nguy cơ bị tru di cửu tộc. Trận tuyết này chính là cọng rơm cuối cùng đè bẹp một bộ phận ba tánh, mà gián tế Sở Quốc lại âm thầm dẫn dắt, liền xuất hiện sự kiện tạo phản. Lần này chuyện ở quận Đông Bình chính là do mấy tên gián tế Sở Quốc đứng sau lưng thao túng. Tạm thời xem ra chỉ có cần trận tuyết này không kéo dài quá mấy tháng, chắc vẫn còn có thể khống chế được. Nhưng ta lo lắng là sau này nếu tiền tuyến kéo dài lâu, sức chịu đựng của bá tánh hậu phương sẽ ngày càng yếu. Chỉ cần gặp phải một trận thiên tai, vậy thật sự có khả năng hình thành thế tinh hỏa liệu nguyên, lúc đó sẽ không thể khống chế được. Cố Mạch cau mày, đây chính là đổ quốc vận rồi. Sở Nguyên trầm giọng, kỳ thực Sở Quốc cũng đang đổ. Sở Quốc tuy về mặt kinh tế có mạnh hơn Càn Quốc chúng ta một chút, nhưng Sở Đế Tiêu Châu Lâm hiếu chiến, đồng thời còn mở hai chiến tuyến, hao tổn vượt xa Càn Quốc chúng ta. Nếu như Sở Quốc gặp phải đại địch thiên tai, bọn họ cũng không chống đỡ nổi. Cho nên Cố Huỳnh nói đổ quốc vận kỳ thực cũng hợp lý. Tuy phần lớn nhân tố nằm ở tiền tuyến, nhưng hậu phương cũng có thể đóng vai trò quyết định. Cố Mạch uống một ngụm rượu rồi nói, không biết Cờ Vô Toán hiện giờ tiến triển thế nào? Sở Nguyên nghi hoặc, Cờ Vô Toán là Cờ Vô Toán được giang hồ xưng tụng là thiên hạ đệ nhất tướng sư. Không sai, hoàng đế đã vì hắn mà thành lập một đội ngũ chuyên tìm kiếm nhân gian long mạch trong truyền thuyết. Sở Nguyên kinh ngạc, nhân gian long mạch trong truyền thuyết ai có được? Kẻ đó sở hữu thiên mệnh, đây không phải là truyền thuyết sao? Nó thật sự tồn tại đấy, nhưng có thật sự hiệu quả mạnh như vậy không thì không biết. Bấy giờ ở Khương Quốc, thành Bình Nam, Càn Hoàng ngự giá thân chinh, sau khi vào đông ngừng chiến, hành cung liền đặt ở nơi đây. Lúc này Càn Hoàng đang ở trong phòng phê duyệt tấu chương, một hộ vệ bẩm báo ngoài cửa, khởi bẩm bệ hạ, Diệp tướng quân cầu kiến. Mời vào. Rất nhanh Diệp Kinh Lan mặc chiến giáp tiến vào thư phòng. Càn Hoàng trực tiếp đứng dậy ngăn Diệp Kinh Lan hành lễ, kéo gã đến ngồi bên cạnh lò sửa hỏi, ái khanh mấy ngày nay đi tuần tra quân danh vất vả rồi. Diệp Kinh Lan vội nói, không vất vả, mà tướng hôm nay trở về là muốn truyền báo cho quân tỉnh. Ngay sau đó, Diệp Kinh Lan liền đem quân tình hiện tại đơn giản thuật lại một lần. Ngay xong, Càn Hoàng sắc mặt ngưng trọng. Thiếu củi, thiếu áo, thiếu lương thực, thật sự là cái gì cũng thiếu. Nhưng mà Diệp Ái Khanh ngươi yên tâm, chấm sớm đã tuyên chỉ về nước để thái tử chuẩn bị quân nhu, chỉ cần cố gắng thêm nửa tháng nữa là được. Diệp Kinh Lan gật đầu. Kỳ thực bệ hạ, thiếu quân nhu chỉ là vấn đề bề mặt, chủ yếu nhất vẫn là Thiên Mã Quan. Chúng ta một ngày không phá được Thiên Mã Quan, đại quân sẽ bị kìm chân ở đây, sẽ vĩnh viễn đối mặt với khốn cảnh hậu cần bổ sung không ngớt. Mà tướng hoài nghi Sở Quốc chính là muốn đánh tiểu hào chiến, kéo sụp chúng ta. Càn Hoàng nhíu chặt mày, im lặng hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Kinh Lan nói: Diệp Ái Khanh, chờ đến mùa xuân đi. Nếu sau khi vào xuân biên cơ vô toán vẫn không có manh mối về nhân gian Long Mạch, vậy trẫm sẽ thực thi kế hoạch, lấy trẫm làm mồi nhử. Bệ hạ. Càn Hoàng xua tay. Diệp Ái Khanh, nói chuyện nhân gian Long Mạch với người khác, họ sẽ nghĩ cho rằng trẫm mất trí. Nhưng người thì khác, người biết thứ đó rất có khả năng là thật. Nếu Càn Quốc chúng ta có được nhân gian Long Mạch, chính là có được thiên mệnh. Nếu chậm chạp không tìm được, cũng có nghĩa là thiên mệnh không ở chỗ chấm. Vậy chấm buộc phải đánh cược một phen, hà cớ gì tiếc cái mạng này chứ. Diệp Kinh Lan im lặng hồi lâu nói: Nếu chuyện này là do cố huynh chủ trương, mà tướng tuyệt đối tin tưởng. Không biết hiện giờ cơ vô toán tiến triển tới bước nào. Càn Hoàng nói: Chấm cũng không biết, lá thư cuối cùng là trước khi chấm ngự giá thần trình, hắn đã dẫn người vượt qua Đông Hải đến một đại dương khác rồi. Đầu tháng chạp, Sở Đồng rốt cuộc cũng cải tạo xong Cố Gia Trang Viên, sau đó liền theo Cố Mạch xuất phát đi Sở Quốc. Lần này Cố Mạch không mang theo Hồng Y, vì Hồng Y đã bế quan. Trong mấy tháng này, Cố Mạch, Hồng Y, Cẩm Dư ba người đã trải qua thời gian dài thảo luận, tổng hợp những bí kíp võ đạo ở Bồng Lai Đảo trước, cuối cùng kết hợp với lý niệm nhục thân phi thăng của Cố Mạch, Hồng Y đã tìm ra được một con đường có khả năng khiến nhục thân đạt tới phi thăng cảnh. Mà Cẩm Sư so thiên phú với Hồng Y thì kém hơn nhiều. Tuy Cố Mạch cũng dùng cách chỉ điểm tương tự, nhưng Hồng Y không cách nào lĩnh ngộ, nên chỉ có thể phụ trách thủ gia, đặc biệt là trấn áp nguyên thần của Vương Thanh Bình, tránh cho Cố Mạch rời đi, cái nguyên thần kia lỡ có gì sơ suất. Từ thành Lâm Giang xuất phát đi Sở Quốc, có đường gần nhất là đi Mạc Bắc, sau đó vượt qua Đại Mạc tiến vào Sở Quốc, đi theo con đường mà thái tử Lý Trọng Thanh từ Sở Quốc trốn về lúc trước. Tốc độ của Cố Mạch và Sở Đông vô cùng nhanh. Hai huynh muội tuy là vừa đi vừa dừng thưởng thức phong cảnh ven đường, nhưng dù sao lúc đi cả hai đều là phi hành, cho nên chẳng qua 10 ngày đã đến Thông Châu, Nam Lăng quận, nơi Đại Quang Minh tự tọa lạc. Ngày hôm đó, Cố Mạch và Sở Đông đến một tập trấn. Tập trấn vô cùng náo nhiệt, văn hóa Phật môn rất thịnh hành, đầu đầu cũng thấy hòa thượng đi lại, ngay cả các cửa hàng trên phố cũng treo cờ hiệu Phật ra. Trên sạp hàng bày bán những chuỗi hạt bồ đề óng ánh, những thẻ gỗ khắc kinh văn, còn có lão bà đang cầm niệm châu, miệng lẩm nhẩm Phật hiệu. Nhưng mà Cố Mạch và Sơ Đông đều đã thấy quen, không còn lạ lẫm. Từ lúc đến địa giới Thông Châu, đã có thể cảm nhận được văn hóa Phật môn nồng đậm, mà càng gần địa giới Đại Quang Minh tự, khí tức Phật môn lại càng nặng. Đây là hiện tượng bình thường, giống như Lư Châu ở Càn Quốc, nơi Long Hồ Sơn tọa lạc. Văn hóa đạo môn vô cùng thịnh hành, trên từ thế gia môn Việt, dưới đến bình dân bá tánh đều tín ngưỡng đạo giáo, mà Thông Châu của Sở Quốc này thì tín ngưỡng văn hóa Phật môn. Địa vị của Đại Quang Minh tự trong Phật môn cũng giống như địa vị của Long Hồ Sơn trong đạo môn, đều là môn phái truyền thừa ngàn năm, ảnh hưởng ở địa phương còn mạnh hơn cả triều đình. Ca, Diệp Thần ở đâu? Sơ Đông hỏi. Cố Mạch lắc đầu nói: Trong thư trước đó, hắn cũng chỉ hẹn gặp ở tập trấn này. Từ lúc chúng ta xuất phát cũng không thể liên lạc lại. Không biết hắn đã đến chưa? Nhưng mà cũng không sao, chúng ta cứ đi dạo trong trấn. Hắn nếu ở đây chắc chắn có thể tìm thấy chúng ta. Cố Mạch trước đó đi Bắc Chu Quốc lúc chia tay Diệp Thần đã nói, khi nào hắn đến Sở Quốc sẽ liên lạc với y. Cho nên sau khi xác định đại khái thời gian xuất phát, Cố Mạch đã gửi phong thư trước cho Diệp Thần. Sau đó Diệp Thần hồi âm, hẹn gặp ở tập trấn này để cùng đến Đại Quang Minh tự. Diệp Thần trước đó cứ luôn nói với ta là hắn ở Sở Quốc rất có tiếng, nói là chúng ta đến Sở Quốc sẽ sắp xếp ổn thỏa cho chúng ta. Nghĩ lại, hắn là thiên mệnh nhân nổi danh giang hồ, cao thủ thứ ba Sở Quốc, chắc là không phải khoác lác đâu nhỉ. Cố Mạch cười khẽ, chuyện khác thì không dám nói, Nhưng với cơ nghiệp và danh vọng của hắn, chúng ta ở Sở Quốc ăn chơi hưởng lạc chắc là không có vấn đề gì. Đại ca, Cố Mạch còn chưa nói hết lời, một tên khất cái mặt mày xám xịt, đầu tóc bù xù đột nhiên từ bên cạnh xông ra, chặn ở trước mặt hắn. Vị khất cái huynh đài này, dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của Cố Mạch và Sơ Đông, tên khất cái kia vén tóc ra, vậy mà lại là Diệp Thần. Đại ca ơi, tả ta đây, người cuối cùng cũng đến rồi, người mà không đến ta chết ở đây mất. Diệp Thần nước mắt nước mũi tèm nem khóc lóc, vô cùng xót xa. Sơ Đông ngờ ngáp, Diệp Thần, nhà ngươi phá sản rồi? Không có. Ôi chào Cố muội tử, ta sao có thể phá sản được chứ, thư ta không thiếu nhất chính là tiền mà. Sơ Đông nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới đầy nghi ngờ nói, thật ta không nhìn ra đấy. Ai, Diệp Thần bi ai thở dài nói, tả gia nồng nỗi này thực sự là bị bước tới đường cùng mà. Vừa nói Diệp Thần vừa nhìn trái ngó phải, hạ giọng, đi đi đại ca, Cố muội tử, hai người theo ta. Sau đó Diệp Thần dẫn Cố Mạch và Sơ Đông đến một ngọn núi ngoài trấn. Y vội vàng bới ra một con gà nướng bọc lá sen từ trong đống bùn đất, nước miếng chảy ròng ròng, cố gắng nén sự không nỡ, xé hai cái đùi gà đưa cho Cố Mạch và Sơ Đông nói, ăn đi đại ca, muội tử. Sơ Đông nghi hoặc, Diệp Thần, con gà này là ăn thiên tài địa bảo lớn lên à? Không, là gà bình thường thôi, Diệp Thần nói. Vậy cái vẻ mặt nhịn đau cắt ái của ngươi, ngươi không phải thật sự phá sản rồi chứ, đến mức gà cũng không ăn nổi? Sơ Đông nói, nếu ngươi thật sự phá sản thì nói một tiếng, để ta còn chuẩn bị giấu ví tiền cho kỹ một chút. Cố Mạch cười cười nói, thôi được rồi, không đùa nữa, Diệp Thần, rốt cuộc là có chuyện gì? Diệp Thần thở dài nói, ta sau khi hẹn với đại ca xong thì vội vàng chạy đến tập trấn để chờ ngươi, nhưng mà ta vạn lần không ngờ bà tánh Nam Lăng quận hiện nay đến tín ngưỡng Phật môn đến mức điên cuồng rồi, tất cả mọi người đều không cho phép ăn mặn. Diệp Thần vừa gặm gà nướng vừa nói, bây giờ ở địa phận Nam Lăng quận mà ăn một miếng thịt này cứ như là phạm phải thiên điều vậy, sẽ bị đám bà tánh đánh chết. Cố Mạch nghi hoặc, không đến mức đó chứ, tín ngưỡng Phật môn chứ có phải là xuất gia đâu, hơn nữa cho dù là người xuất gia cũng không cấm người khác ăn thịt mà. Thì đúng là như vậy đấy, nhưng Nam Lăng quận bây giờ chính là điên cuồng như vậy, không chỉ là nhà nhà đều ăn chay niệm Phật mà còn không cho người khác ăn mặn, từ quan phủ đến dưới bá tánh bình thường đều là như vậy, hơn nữa tuyệt đối không được nói xấu Phật môn, nếu không chắc chắn sẽ chọc giận chúng nhân. Đại ca, huynh biết đấy, ta là kẻ vô nhục bất hoan, bữa nào cũng không thể không có thịt. Người nói ta ở đây bị bức điên không? Ta trước đó đã hẹn với huynh ở đây, mà tập trấn này là cách tập trấn gần nhất mấy chục dặm, bên đó tạm thời hình như vẫn có thể có thịt ăn, ít nhất lúc ta đến là như vậy. Ta sợ ta là vì thịt mà chạy xa, lỡ như mất huynh, nên đành phải bám trụ tại trấn này. Vì để được thịt ăn, ta chỉ có thể làm dáng bộ dáng khất cái này, bằng không nếu bị người ta nhận ra là Diệp Thần ta đi trộm gà bắt chó, truyền ra ngoài, ta chẳng bị giang hồ đồng đạo cười chết sao? Vừa để giữ thể diện, lại vừa để có được miếng thịt ăn, ta chỉ có thể ra nông nỗi này thôi. Mỗi lần đi trộm gà đều sẽ bị đánh, đưa tiền cũng không được. Nói chung đám ba tánh đó chính là không cho phép sát sinh, chỉ cần có người hô một tiếng là cả đám sẽ xông lên. Tạm hết chương 319. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.